Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 581, chương 581, quỷ đảo thay đổi. 7, quỷ đảo, phía nam bến tàu. Dần, đến ước định địa điểm tập hợp đi. Ta sẽ tới sau. Ừ, biết, chấm ngoặc kép, sau này một bước chạy tới Dần. Cũng chính mắt thấy Đô Phi, Kim Thiền thoát xác. Biết bây giờ nói cũng không phải là dây dưa tiếp thời cơ. Nghe theo Cu Gian an bài trực tiếp rời đi. Này buông tha cũng quá dễ dàng đi. Chẳng lẽ là Corazon nơi đó lộ ra sơ hở, cho nên Don Quixote mới trước thời hạn có chuẩn bị. Còn là nói bắt đối với Phương chỉ là một mượn cớ. Bị Greg nhờ cậy chiếu cố Dần Zayabura, linh hoạt qua lại ở trong bóng tối. Một đường đuổi theo nàng rời đi bóng người đi. Vô luận sự thật như thế nào, hắn yêu cầu làm việc cũng chỉ có một thứ: bảo vệ Dần rời đi chiến trường này. Phanh, đột nhiên xuất hiện chính diện tập kích, để cho Zagabura không thể không dừng lại truy lùng. Ngược lại nhìn về phía đột ngột xuất hiện địch nhân. Nước Fruit, năng lực giả. Senor Oro, ping, chấm ngoặc kép. Xin lỗi, đường này không thông. Ba tháp, từ dưới mặt đất, du, ra ping hào chỉnh dĩ hạ đốt thuốc lá. Trên người tản ra một cổ kiên quyết mùi vị. Rất rõ nói cho Zayabura hắn chuẩn bị ăn thua đủ. Phải không, chấm ngoặc kép, ngửi được nào đó mùi âm mưu. Zayabura tuét miệng nhất tiếu. Lại cũng không đoái hoài tới che giấu mình khí tức. Bộc phát ra kinh người sát ý. Rokusiki nghĩa sơ xa, ma thiên lang, tay mèo quyền, cót két, giơ lên hai cánh tay tăng vọt ping đem hai quả đấm đưa vào đầu hai bên. Eo ức theo nửa người dưới di động mà chìm, cực nhanh tạo thành đứng trung bình tấn dáng vẻ. Mặc dù cái bộ dáng này nhìn có chút tức cười, thế nhưng cổ vạn người không thể khai thông khí thế nhưng cũng không thể khinh thường. Tiến vào nhân thú hành trang thái. Thân thể lại rút nhỏ gần một nửa. Zayabura vung móng chính là một cái mãnh liệt huy kích. Phanh đẩy ra hữu quyền ping vững vàng tiếp lấy Zayabura đả kích. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng cái loại này lực trùng kích để cho hắn hơi biến sắc mặt. Bạch, đúng như dự đoán, hư hưởng một chút Zayabura thân thể trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa lúc xuất hiện liền kéo ra gần trăm thước khoảng cách. Kia cực hạn tốc độ đổi thành những người khác khẳng định liền buông tha rồi. Nhưng Ping lại không có chút nào nổi giận. So với tốc độ mà nói, ta có thể cho tới bây giờ không có sợ qua ai. 3. Lăn tăn rung động bên trong. Xuống đất Ping thân thể nằm sấp trên đó, lấy cơ hồ cùng mặt đất song song dáng vẻ. Dựa vào hai cánh tay về phía sau hoa động, trên hai chân vạt áo động tư thế gào thét mà ra. Cuối cùng không thấy đủ loại địa hình, ra sau tới trước đi tới Zayabura phía trước. Cút ngay, chấm ngoặc kép, chết cũng không. Thuốc cao bôi trên da chó tựa như ping co rụt lại đầu tránh thoát Zayabura chỉ thương. Xuất hiện lần nữa giống như nhảy lên con cá như vậy bắt hắn lại phóng người lên thân thể. Vác cầu quảng, hát, kami, đống bùn nhão, một khắc trước còn mặt đầy vội vàng Zayabura đột nhiên lộ ra nụ cười. Bị đối với mới từ phía sau kẹp lại giơ lên hai cánh tay quỷ dị lắc một cái liền tránh thoát trói. Buộc, trở tay ôm ping thân thể, lấy một loại sức mạnh cường hãn ngừng tung tích thân thể đồng thời. Hung hăng đem ping hướng về phía nâng lên đầu gối đánh tới. Phanh, hai người va chạm trong nháy mắt, mặt đất kịch liệt đung đưa, bị đụng miệng phun máu tươi ping, kẹp lại hai tay Zayabura cũng xuất hiện giãn ra, xoạt xoạt, không rảnh chơi với ngươi, chấm ngoặc kép, tiện tay đem ping cánh tay gảy sau, Zayabura hóa thành một vệt sáng chạy thẳng tới phía trước đi, xoẹt, gặp quỷ, chấm ngoặc kép. Thắng gấp xe một cái dừng lại Zayabura, trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay Vipra Các tại chỗ lờn vờn đứng lên. Liền một phút, liền một phút dần đã không thấy tăm hơi. Ngốc rồi, sớm biết liều mạng trọng thương cũng phải theo sát không thôi. Tiện tay móc ra đen đen Mushi Zayabura dừng lại. Lúc này cho Rex nói chuyện điện thoại. Há chẳng phải là để cho hắn phân tâm. Để cho hắn lâm vào lưỡng nan nơi. Hay lại là thông báo Colin lão sư đi. Không được, vậy phải đi chỉ huy trên thuyền mới có thể liên lạc ra ngoại giới. Hay lại là đuổi theo đi. Xoẹt, hừ hừ, đem dính vào đối với phương huyết dịch nơi đầu gối quần áo xé ra sau. Nhẹ ngửi qua sau Zayabura triển khai đối với Ping truy lùng. Mới vừa rồi kia một chút mặc dù không có giết người đối với phương. Nhưng cho hắn tạo thành bị thương nặng cũng không nhẹ. Dần thực lực cũng không thua chính mình bao nhiêu. Thậm chí càng cường một ít. Hơn nữa Rex cho đủ loại chiến trường đặc hiệu thuốc. Cùng với một cái khác người bảo hộ ở. Coi như là gặp gỡ mai phục. Cũng có thể giữ vững rất lâu. Trong lúc ở chỗ này, hắn chỉ cần đuổi kịp bị trọng thương sau đi cùng đồng bạn hội họp ra hỏa. Như vậy nhất định nhưng giỏi bắt được một ít dấu vết. Thời gian thoáng hồi tưởng, một phút trước, Zayabura tiên sinh, ai, ta rốt cuộc có bao nhiêu nhu nhược, yêu cầu đồng thời bảo vệ. Thở dài dần khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng sờ một cái ngực, đổi lấy đối với phương cù lét tựa như đáp lại. Được rồi, hay là đi giúp đỡ đi. Bất đắc dĩ nhất tiếu dần mại động bước chân, liền muốn quay trở lại tiếp viện cùng Ping khai chiến Zayabura. Bạch, còn chưa chờ nàng xoay người, một cái xoay tròn bài xì phế liền từ xa xa bay nhanh tới. Tiện tay nhận lấy dần đầu tiên là nghi ngờ, mặt mày vui vẻ, John Quickshot thư mời, đây là ơ lên. Vén lên tinh xảo trong bài poker hướng dần kinh hô thành tiếng. Trong tấm ảnh là bị xích sắt bao vây trên trụ đá. Định nghiêng đầu tránh thoát quay chụp ơ lên. Ở nàng đứng bên cạnh là xòe bàn tay ra làm mời trạng thái Don Quixote cùng một hàng chữ thể. Không cần nói cho bất luận kẻ nào. Trong vòng một phút với ngươi nhân đi. Nếu không liền giết người sao? Chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu lên dần nhìn về phía bài xì phé bay tới địa phương. Nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc đồ bó sát người màu đen. Đầu xính phát sáng, chòm râu trắng xám ông già. Thể thuật cao thủ, lao gờ, gờ, chấm ngoặc kép, bá, bá, không chần chờ chút nào. Mấy bước đi tới trước người hắn dần nói thẳng. Dẫn đường đi, thất lễ, tiểu thư dần. Chấm ngoặc kép, rất có lễ phép giơ tay lên khom người sau. Xoay người lao gờ lộ ra một bộ không có bất kỳ phòng bị tư thái. Dần nắm chặt một cái xuống chuôi kiếm. Đè xuống đem đối với phương đồng phục dự định. Bây giờ ơ lên ở trong tay đối phương. Chính mình tùy tiện động thủ chỉ có thể hại nàng. Chẳng trước cùng đi, nhìn một chút có hay không những biện pháp khác. Làm như không thấy cái gì. Nàng là tuyệt nhiên không biết làm, dù là biết rõ đợi chờ mình sẽ là cạm bẫy. Một đường không lời hai người cũng không hề rời đi bao xa. Chọn lựa một cái mô hình nhỏ hỏa tế miếu lao gờ liền mở ra ẩn núp bàn. Lộ ra phía dưới thâm thúy mà đen thui lối đi. Lộc cộp, việc đã đến nước này. Dần cũng không chậm trễ, đi theo mở ra đèn dial hắn đi sâu vào trong đó. Vết tích còn rất tân, xem ra mới mở tạc ra tới không bao lâu. Chấm ngoặc kép, xuyên qua thẳng xu hướng hạ cấp thê. Đi tới chỉ chứa hai người thông qua hẹp hòi đường lót gạch dần đối với hoàn cảnh chung quanh làm. Ra nghĩ rằng, đi trước dẫn đường lao gờ thất quải bát quải sau. Ở một nơi phong phú trước cửa sắt dừng lại, tiện tay đem kéo ra. Mời vào, tiểu thư dần. Lồng chim, chấm ngoặc kép, sáng ngời dưới đất không gian cùng bao phủ chung quanh kim sắc sợi tơ. Để cho dần trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Don Quixote, ngươi điều kiện là cái gì? Tiểu dần tỉ, không cần lo ta. À, bị trói tại thạch trụ thượng ơ lên mới ra âm thanh. Liền bị Đô Phi có chút giơ tay lên khống chế cằm. dựa vào ở trên ghế đá, hắn tiện tay đem một cái hải lâu thạch cùng ném tới. Phu phu phu, rất đơn giản, chỉ cần tiểu thư dần ngươi buông vũ khí xuống, tự trói hai tay, ta liền bảo đảm nàng sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.